Suy niệm ngày 22 tháng 7 năm 2017, thứ bảy tuần 15 thường niên. Thánh Maria Magdala. Tin mừng Thánh Gioan chương 20, câu 1 đến câu 2, câu 11 đến câu 18. Hãy khóc. Bà Maria Magdala đứng ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Gioan chương 20 câu 11. Này bà, sao bà khóc? Câu hỏi ấy của Chúa Giêsu xem ra hơi thừa, bởi một người đang đau khổ vì thầy mình chết, nay lại bị ai lấy mất xác, thử hỏi làm sao không khóc? Tuy nhiên, khi nêu lên thắc mắc như vậy, Chúa Giêsu không có ý muốn biết lý do tại sao Maria Magdala khóc, mà chỉ muốn giúp chị phản tỉnh, để rồi thay cho những giọt nước mắt và niềm vui òa vỡ. Đã đành nước mắt, thứ ngôn ngữ không lời, cũng thật cần thiết. Chính Chúa Giêsu cũng từng khóc khi nghĩ đến ngày tàn của đền thánh Jerusalem, hay khóc thương Lazaro chôn trong mộ 4 ngày. Nhưng khác với Maria, những giọt nước mắt của Chúa Giêsu chảy ra vì lòng xót thương, còn với Maria là những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà nguyên nhân vì chưa lĩnh hội lời Chúa Giêsu từng phán lúc sinh thời: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại. Luca chương 9 câu 22. Khi bạn vác thập giá lên đồi sọ, Chúa Giêsu khuyên những kẻ khóc thương Ngài rằng: đừng khóc thương ta, nhưng hãy khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi. Luca chương 23 câu 28. Ngài khuyên ta hãy khóc cho tội lỗi của mình, bởi chúng là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Và phúc cho ai biết khóc như vậy, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Matthew chương 5 câu 5. Đừng vô cảm trước nỗi đau của người khác, cũng đừng thờ ơ khi chứng kiến tội lỗi lan tràn. Hãy biết xót thương và hành động vì lòng mến. Lời Chúa, Chúa là đấng tròn tô tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tôi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi tấm thân mình. Hỡi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi. Người ơi hỡi chưa tình chung.